Vạn đạo Long Hoàng, chương 678, di hình đổi ảnh phù. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Động thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh quát khẽ, dẫm trận tại chỗ mà ra. Một thương hướng về giao long chỗ hiểm đâm tới. Các ngươi mơ tưởng, hiện tại, các ngươi đều đi chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại giao long đỉnh đầu, rõ ràng toát ra một màu tím thân ảnh. Thân ảnh ấy, hoàn toàn do tinh thần chi hỏa ngưng tụ. Màu tím tinh thần chi hỏa, đại biểu thất cấp minh luyện sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái lão giả bộ dáng. Chỉ là sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm. Vung tay lên, đạo đạo minh văn bay ra. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, trong đại điện, từng đạo minh văn, lóng lánh mà ra, tản mát ra sáng chói hào quang. Xíu. Yêu yêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh chiến kiếm bay ra, chạm tại Lục Minh trường thương lên. Lục Minh thân thể chấn động, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Trong đại điện, vô số đạo minh văn lóng lánh. Đến Lục Minh, Tạ Niệm Khanh hai người bao phủ đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này tòa đại điện, sớm đã bị thất thải chân nhân minh khắc minh văn đại trận. Hắn tựa hồ tại 800 năm trước, tựu chuẩn bị kỹ càng, muốn sát mặt khắc tiến vào đại điện nhân. Đi chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất thải chân nhân quát lạnh, song tay chém ra. Chính là vô số đạo minh văn bay ra. Trong đại điện, minh văn càng phát ra lóng lánh mà bắt đầu. Một mảnh dài hẹp màu đen minh văn nhúc nhích lấy. Như một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ. Thiên ma lực trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh thi triển ra thiên ma lực trường. Đến bản thân cùng Lục Minh bao phủ. Lấy thiên ma lực trường từ trường, ngăn cản bốn phía minh văn đại trận. Quả nhiên, tại thiên ma lực trường bao phủ xuống, minh văn biến thành chậm chạp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta lui ra ngoài. Đã giết không được, chỉ có lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đi. Lão Phu nói, hôm nay, ai cũng đừng muốn đi. Thất thải chân nhân cười lạnh, song tay vung vẩy, bốn phía minh văn càng tăng kinh khủng rồi. Hình thành từng chuôi chiến kiếm, hướng về Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những, này đại trận, trải qua 800 năm. Nhưng uy lực y nguyên khó khủng bố. Hai người tuy nhiên kiệt lực ngăn cản. Nhưng y nguyên hoàn toàn bị áp chế. Cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng giận. Thực đem làm bổn tọa là bài trí a hát. Xem ta đấy. Đán Đán há miệng. Nhổ ra ba khối ngọc bài. Chính nó lưu lại một khối. Mặt khác hai khối bay về phía Tạ Niệm Khanh cùng Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì? Lục Minh hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Di hình đổi ảnh phù. Có thể tại bất kỳ địa phương nào di hình đổi ảnh. Cho dù tại đây minh văn trong đại trận, cũng có thể qua tự nhiên. Đây chính là bổn tọa trong khoảng thời gian này liều mạng tài luyện chế ra đến đấy. Các ngươi tranh thủ thời gian bóp nát. Giết cái kia giao long. Đán Đán kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại tình huống này, chỉ có thể tin tưởng Đán Đán rồi. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tiếp nhận Ngọc Phù, bóp chặt lấy. Lập tức, một đạo màn sáng bao phủ tại Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán cũng bóp nát một khối. Đồng dạng có một đạo màn sáng. Đưa hắn bao phủ, xíu, yêu yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán thân hình chạy trốn ra ngoài. Như một đạo ảo ảnh giống như những minh văn đó. Rõ ràng đối với nó không có bất kỳ hiệu quả. Kỳ diệu như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm niệm vừa động, cũng chạy trốn ra ngoài. Quả nhiên, hắn thân hình đi quá, giống như là một đạo ảo ảnh. Những minh văn đó, rõ ràng theo thân thể của hắn một xuyên mà quá. Không có bất kỳ tác dụng. Di hình đổi ảnh phù. Các ngươi tại sao có thể có di hình đổi ảnh phù? Loại này cổ phù, đã thất truyền vô tận tuế nguyệt rồi. Các ngươi tại sao có thể có đấy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất thải chân nhân không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Ha ha, bổn tọa là ai? Trong khoảng thời gian này, dốc sức liều mạng luyện chế ra mấy khối. Vốn muốn giữ lại đi một ít hiểm địa mạo hiểm dùng đấy. Không nghĩ tới bây giờ muốn dùng xong rồi. Người năng kiến thức đến bổn tọa di hình đổi ảnh phu. Cũng coi như vinh hạnh rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán cười to, đắc ý vô cùng. Sát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chẳng muốn nói nhảm. Một thương đâm ra, hướng về Giao Long sát tới. Giao Long không một tia phản kháng, đem ngực đối với Lục Minh. Lại để cho hắn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, thất thải chân nhân gào thét liên tục. Dốc sức liều mạng điều khiển Giao Long thân thể. Muốn công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người mơ tưởng, Giao Long hiển nhiên còn không có hoàn toàn bị thất thải chân nhân chiếm cứ. Cũng dốc sức liều mạng điều khiển thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo lực trường bao phủ. Tạ Niệm Khanh bước chậm mà đến. Thi triển thiên ma lực trường. Đến Giao Long thân thể bao phủ. Hỗ trợ giam cầm thân thể của nó. Phốc thử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trường thương, đâm vào đến Giao Long ngực chung. Tại đây, lần phiến đã bị Giao Long mình chảo xuống. Lực phòng ngự đại giảm. Sắc bén vô cùng mũi thương. Như dễ như trở bàn tay. Giống như, đâm xuyên qua Giao Long cơ bắp. Đâm vào đến trái tim bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không. Thất thải chân nhân gào thét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, lão quái vật, muốn cướp lấy thân thể của ta. Nằm mơ a, Giao Long phát ra điên cuồng cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh trường thương chấn động. Cuồng bạo phát chân nguyên dũng mãnh vào trong đó. Đến Giao Long trái tim. Oanh thành phấn vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, vù. Đồng thời, vài chục thanh do Minh Văn đại trận ngưng tụ chiến kiếm. Hướng về Lục Minh bạo chảm mà đến. Lục Minh rút ra trường thương. Thân hình nhanh lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Va chạm một tiếng, Giao Long thân thể trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Ha ha, lão quái vật, bố cục 800 năm, cuối cùng đến thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Long thoải mái cười to. Thời gian dần qua, thanh âm thấp xuống dưới. Sinh cơ chậm rãi tiêu tán. Đáng chết, đáng chết. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất thải chân nhân phát ra điên cuồng giống to. Hắn vẫn lạc trước, lấy một đoàn chân long huyết bố cục, ở bên ngoài để lại đầu mối. Đúng là muốn hấp dẫn một con giao long đến đây. Sau đó chiếm cứ giao long thân thể, lấy chân long huyết làm môi giới. Hắn có nắm chắc năng thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu thú tuổi thọ, xa so nhân loại trường. Đặc biệt là giao long như vậy tồn tại. Đã có dài dòng buồn chán tuổi thọ. Thất thải chân nhân có thể thăm dò càng mạnh hơn nữa cảnh giới. Đáng tiếc, hiện tại giao long chết rồi. Cho dù hắn chiếm cứ cũng vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta luyện, luyện, luyện, vù vù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao long trên thân thể, bỗng nhiên tràn ngập ra một tầng màu tím hỏa diễm. Màu tím hỏa diễm bao vây lấy giao long. Điên cuồng lửa đốt sáng thiêu cháy. Theo lửa thiêu, giao long thân thể khô quắt xuống dưới, mà màu tím hỏa diễm càng ngày càng cường thịnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, màu tím hỏa diễm trên không trung hội tụ, hình thành hình người, đúng là thất thải chân nhân bộ dáng. Lui, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết vì cái gì, Lục Minh trong nội tâm bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Lôi kéo Tạ Niệm Khanh, thân hình nhanh chóng thối lui. Rất nhanh, tựu thối lui ra khỏi đại điện. Muốn đi, đã không có giao long. Tiểu tử, người thân thể cũng không tệ. Tựu cho ta sử dụng a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thất thải chân nhân giữ tợn cười cười. Màu tím hỏa diễm hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Lục Minh bay đi. Nhanh, quá nhanh, lập tức tự vượt qua đại điện. So Lục Minh bọn hắn nhanh gấp bội. Thật sự giống như là một đạo quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh vừa mới lui đến cửa đại điện. Màu tím hỏa diễm tự đuổi theo bọn hắn. Trực tiếp hướng về Lục Minh mi tâm vọt tới. Sau đó bắn vào đến Lục Minh mi tâm. Biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Hắn là muốn cướp lấy Lục Minh thân thể. Phải mở Lục Minh linh hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt, lo lắng vô cùng. Đã xong. Đã xong. Tiểu mỹ nữ, Lục Minh đã xong, ngươi tiểu tình lang đã xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đán Đán kêu to, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, có phương pháp gì cứu hắn? Đán Đán, ngươi không là cường giả sao? Nhanh muốn nghĩ biện pháp a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh lo lắng vô cùng, như kiến bò trên chảo nóng. Trong ánh mắt sương mù tràn ngập, thiếu chút nữa nước mắt chảy xuống. Lúc này, Lục Minh mi tâm bao trùm một tầng màu tím hào quang. Hắn khoanh chân mà ngồi, tựa hồ tại toàn lực chống cự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biện pháp ngược lại là có một cái. Cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không rồi. Đán Đán dùng một cái chân trước sờ lên cái cằm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương pháp gì? Nói mau, ta khẳng định nguyện ý đấy. Tạ Niệm Khanh lo lắng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy A Hát, tốt, bổn tọa biết rõ một loại phương pháp. Muốn ngươi cùng Lục Minh tu xong tu chi pháp. Đi này cá nước thân mật. Như vậy, người linh hồn có thể quá độ đến Lục Minh bên kia. Giúp hắn cùng một chỗ đối kháng thất thải chân nhân. Như vậy, các ngươi phần thắng tựu lớn hơn. Đản đản đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.